Đêm đến, nằm trên giường, ta không khỏi lại nhớ tới chuyện tua ngọc bội kia. Ta nghĩ kết quả sẽ có rất nhanh thôi, cũng chỉ trong mấy ngày này. Vì nghĩ tới, góc chuyện audio.com, chuyện đó mà ta trằn trọc mãi, lúc nghiêng người mới trông thấy một bóng người nhảy vào từ cửa sổ. Ta hoảng sợ, vội ngồi dậy, vừa định hô lên thì nghe người vừa tới nhỏ giọng nói. Nương nương, là thuộc hạ, ta sững người, hóa ra là Cố Khanh Hằng. Ban ngày, khi nghe ta nhắc tới hai từ xạ hương, sắc mặt huynh ấy rất lạ, sau đó vì Lý Công Công quay lại nên huynh ấy chưa kịp hỏi lấy một từ. Xem ra huynh ấy vẫn không an tâm nên đích thân tới đây. Khoác áo ngoài lên, ta đưa tay vén rèm nhìn huynh ấy, nói. Sao huynh lại đến đây? Nếu bị người ta trông thấy thì không hay đâu. Ta không sao, chỗ này vẫn ổn. Đèn trong phòng đều bị thổi tắt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ trong góc tường, ta không nhìn rõ gương mặt huynh ấy. Huynh ấy chỉ đứng đó, nói khẽ. Nếu không sao, sao muộn thế mà vẫn chưa ngủ? Ta lại có chút kinh ngạc, giờ đã khuya lắm rồi sao? Liền buột miệng hỏi. Đã giờ nào rồi, quá giờ hợi rồi, muộn thế rồi sao, huynh ấy không nói thì ta vẫn nghĩ giờ hãy còn sớm. Chẳng trách huynh ấy lại tới lúc này, có lẽ ở bên ngoài, trừ công nhân đi tuần đêm thì những người khác đã ngủ rồi. Huynh ấy gật đầu rồi nói, nương nương, Khanh Hằng, ta ngắt lời huynh ấy, giọng nói có chút cay đắng. Ở những nơi riêng tư không có ai, đừng gọi ta là nương nương. Mỗi lần nghe huynh ấy gọi là nương nương, ta luôn thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Huynh ấy sững sờ, mãi lâu sau vẫn không đáp, nghĩ một lát ta bèn dục, huynh mau về đi, đây không phải nơi huynh có thể tới. Ta tin rằng đạo lý này Cố Khanh Hằng còn hiểu rõ hơn ta, nhưng hôm nay ta nhờ huynh ấy điều tra mảnh huân hương kia, nói năng cũng gấp gáp khiến huynh ấy sốt ruột thế nên mới phải tới đây lúc nửa đêm. Lúc này Cố Khanh Hằng mới lên tiếng, ta sẽ đi, nhưng muội phải nói cho ta biết chuyện xạ hương kia là thế nào. Sao muội lại nghĩ trên đó có xạ hương? Có phải liên quan tới Diêu Phi? Giọng nói của huynh ấy thấp dần, nửa câu sau bị kìm lại, không nói ra. Cố Khanh Hằng, không còn gọi ta là nương nương nhưng cũng không gọi là Tam Nhi nữa. Ta cười cay đắng, ta biết nhất định huynh ấy thấy gượng gạo. Nghe huynh ấy nói ta cũng biết chắc chắn huynh ấy đã đoán được 9 phần. Mà huynh ấy nửa đêm tới đây, ta càng dám khẳng định huynh ấy cho rằng chuyện này liên quan tới ta. Cố Khanh Hằng không thấy ta nói gì, lại nói tiếp. Thứ muội cần ta nhất định sẽ đưa cho. Ta biết có những thứ ta không nên hỏi, nhưng ta chỉ không muốn muội xảy ra chuyện, muội hiểu không? Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta đau xót, một câu thề thuận miệng thốt ra khi còn nhỏ, vậy mà huynh ấy lại có thể nhớ kỹ đến thế. Ta cười miễn cưỡng, nói. Khanh Hằng, huynh về đi. Chuyện này không liên quan gì tới ta cũng sẽ không nhúng tay vào việc này nữa, ta hứa. Ta không nhìn rõ sắc mặt của Cố Khanh Hằng nhưng nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của huynh ấy. Có điều huynh ấy vẫn chưa đi ngay mà đứng trước mặt ta thật lâu. Cuối cùng ta xuống giường, đi về phía Cố Khanh Hằng nhưng huynh ấy đột nhiên lùi mấy bước giữ khoảng cách vừa phải với ta. Ta buột miệng nói, ban đầu bảo huynh đi, sao huynh không đi, giờ còn muốn làm chức ngự tiền thị vệ này. Giọng huynh ấy nhẹ bẫng, đó là ân điển của Hoàng thượng. Ta chán nản cười một tiếng, huynh thấy đó là ân điển thật sao, chẳng qua là an ủi cũng giống như lúc này, trấn an nhà họ Diêu. Bỗng dưng ta lại nghĩ tới ngày mai thánh chỉ kia sẽ được ban xuống, đó đều là những từ được thốt ra từ miệng ta. 1. Góc chuyện audio.com, lúc lâu sau Cố Khanh Hằng mới nói. Đối với ta thì đúng là như vậy. Ta sững sờ, ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mặt, giọng nói trầm thấp của huynh ấy lại vang lên. Ta chỉ muốn muội sống tốt, hơi nghiêng mặt đi ta mở miệng nói. Giờ ta rất tốt, nhưng ta vẫn không yên tâm, Cố Khanh Hằng vẫn luôn ăn nói rõ ràng như thế. Ta chỉ thấy trái tim mình run lên, nhưng huynh ấy đột nhiên khẽ cười rồi nói tiếp. Ta chỉ sợ muội quá mạnh mẽ, muội vẫn luôn kiên cường khiến ta đau lòng. Thực ra lần đó ta tặng quần áo mới cho muội, hại muội bị phạt, sau này muội không mặc quần áo ta tặng nữa. Những chuyện này ta đều biết, vì muội muốn mạnh mẽ nên chưa bao giờ để lộ điều gì trước mặt ta, còn ta vì không đành lòng thấy muội bị tổn thương nên mới giả vờ không biết gì. Lời huynh ấy nói khiến ta hoảng hốt, lại có chút kinh ngạc, hóa ra huynh ấy đều biết. Giọng Cố Khanh Hằng vẫn nhẹ nhàng. 3 năm ta luôn cẩn thận giữ gìn tình cảm này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng muội sẽ được gả cho ta. Huynh ấy ngừng lại một lát, cuối cùng không nói hai từ làm thiếp, lại nói tiếp. Dù đó là cha ta, hay cha muội, còn ta, vẫn luôn mong muốn muội sẽ được gả cho ta. Nhưng ta biết muội không phải nữ tử như thế, từ trước tới nay, muội đều không chịu đi phía sau ta, mỗi lần gặp muội luôn cười cười giành đi trước. Tam Nhi, ta biết ta quá nhu nhược nên không xứng với muội.

truyền, Thục Phi, hắn nghiêm mặt ngắt lời nàng ta. Diêu Thục Phi hoảng hốt vội ngước nhìn hắn, run giọng nói. Hoàng thượng, nhưng hắn gỡ tay nàng ta ra trầm giọng nói. Truyền thái y làm gì? Truyền thái y đến để thông báo cho cả thiên hạ, Diêu Thục Phi đánh trẫm bị thương sao? Người nàng ta run lên, vội quỳ xuống, nói. Hoàng thượng, thần thiếp đáng tội chết. Thế nhưng ả ta nàng ta lại nhìn về phía ta. Là ả ta hại con thần thiếp, hoàng thượng, người phải xử tội ả. Ai nói với nàng là đàn phi hại con nàng? Giọng hắn lạnh lùng, cúi đầu nhìn người ở dưới đất. Gương mặt Diêu Thục Phi trắng bệch lấy ngọc bội đặt trong lòng bàn tay, lại nói. Hoàng thượng là người biết rõ nhất chiếc tua ban đầu của ngọc bội này đã đi đâu. Trước nay thần thiếp vẫn luôn khỏe mạnh, nhưng 3 ngày sau khi tua ngọc bội này bị đổi thì đột nhiên lại xảy ra chuyện. Sau đó, nàng ta sai người đổi lại tua ngọc bội. Nàng ta đâu tốt bụng như thế chứ? Lời của Diêu Thục Phi khiến lòng ta chấn động, nàng ta nói, 3 ngày sau khi đổi chiếc tua kia mới xảy ra chuyện. Giả như chiếc tua ngọc bội kia thật sự có điều kỳ lạ, vậy thì cũng chứng tỏ trước cả khi dụ Thái Phi và nàng ta rằng co nhau ở Lam Hồ trong cung đã có người biết nàng ta mang thai. Ta đang suy ngẫm thì Hạ Hầu Tử Khâm đã quay lại nhìn ta trong lòng không khỏi hoảng hốt, đúng thế, chuyện tua ngọc bội ta không giải thích được. Khi ấy ta muốn đổi chỉ vì có cảm giác kỳ lạ với chuyện dụ Thái Phi đột nhiên phát điên. Ta nào biết thứ đó còn liên quan tới cái thai trong bụng Diêu Thục Phi chứ? Diêu Thục Phi thấy Hạ Hầu Tử Khâm vẫn luôn im lặng chán nản nói. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn bao che cho nàng ta, nhưng thần thiếp quyết không để yên chuyện này, nếu người vẫn cố chấp thần thiếp sẽ như thế nào? Hắn lạnh nhạt đưa mắt nhìn nàng ta, giọng nói không nặng nề nhưng vẫn có thể nhận ra sự giận dữ mơ hồ ẩn giấu trong ấy. Ta không biết là bởi Diêu Thục Phi hay là vì ta, vì lúc này trái tim ta cũng đang thấp thỏm, đoán xem khi nãy hắn nghe tới chuyện tua ngọc bội, rốt cuộc trong lòng nghĩ gì. Cổ ta đã không còn khó chịu nữa, cơ thể ban nãy còn nhẹ bẫng giờ đã trở lại bình thường. Diêu Thục Phi còn muốn nói nhưng bị hắn giành trước. Hắn nói, hôm nay trẫm sai công công tới đọc thánh chỉ tin rằng nàng chắc chắn đã nhớ kỹ. Thục Phi của trẫm hiền lương, thục đức, trẫm nghĩ rằng đó là cảnh không. gocchuyenaudio.com Nên để trẫm vừa bước vào đã trông thấy, nàng lại dám ngang nhiên hành hung trong cung. Hắn đột nhiên ngưng lại một lát rồi nói tiếp, trẫm có thể niệm tình tâm trạng nàng đang bất ổn, tha cho nàng một lần, sau này không được thế nữa. Hoàng thượng, hôm nay trẫm tới, vốn là muốn nói cho nàng biết mẫu hậu đã tìm được hung thủ thật sự hại hoàng nhi của trẫm. Lời của hắn, đừng nói là Diêu Thục Phi, tới ta cũng giật mình. Chợt nhớ tới tua ngọc bội đã bị mất, ta nghĩ chuyện này sẽ được phơi bày ra ánh sáng nhanh thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Nghe thấy vậy, Diêu Thục Phi vội hỏi thất thanh, hoàng thượng, là ai? Hắn nói rõ ràng từng từ, thưa quý tần, Diêu Thục Phi lắc đầu, không thể nào, hoàng thượng, người lừa thần thiếp, nàng ta đã dùng thủ đoạn gì? Mẫu hậu đã kiểm chứng chuyện này là thật, nếu nàng không tin, giờ có thể tới Ngọc Thanh Cung. Thủ đoạn gì à? Ha, không phải nàng đã biết rồi sao? Chính là chiếc tua trên ngọc bội của nàng đó. Giọng hắn không lớn nhưng ta nghe mà chợt thấy hoảng hốt. Diêu Thục Phi cười gằn một tiếng. Theo thần thiếp được biết tua ngọc bội kia rõ ràng ở trong cung của nàng ta. Diêu Thục Phi chỉ một ngón tay vào ta, hùng hổ nói. Ta nhận ra trong lời nói của nàng ta ám chỉ Hạ Hầu Tử Khâm bao che cho ta, thế nên mới kéo thư quý tần ra làm kẻ thế tội. Hắn đưa mắt nhìn ta, nói khẽ. Đàn Phi nói thử xem tại sao tua ngọc bội trong cung của nàng lại chạy tới Ngọc Thanh Cung. Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại có thể ném củ khoai nóng dãy này cho ta, rồi lại nhớ ra, khi ta đến, Diêu Thục Phi chỉ nói nàng ta biết tua ngọc bội ở trong cung của ta, ta cũng chỉ cho rằng nàng ta sai người điều tra. Ta không ngờ được rằng, có lẽ nàng ta chưa hề điều tra, mà là thưa quý tần trực tiếp nói cho nàng ta biết, phải không? Bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn ta nói, ha, vậy được thôi, ta cũng chỉ có thể nói dối một chút, cũng may sẽ không ảnh hưởng tới đại cục. Đưa mắt nhìn về phía Diêu Thục Phi, ta nói nhỏ. Lúc nãy tần thiếp muốn giải thích với nương nương, nhưng nương nương chưa nghe hết đã động thủ. Tần thiếp muốn nói, tua ngọc bội đó tần thiếp sai sơ tiếp đi đổi, dẫu sao đã bị hỏng rất nhiều rồi, tần thiếp cũng không chú ý. Ai ngờ, nàng ta lại giữ lại tua ngọc đó, tần thiếp trong lúc nóng giận đã phạt nàng ta tới phòng giặt giũ. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng ta đã chết ở phòng giặt giũ. Còn chuyện tua ngọc bội trên người nàng ta làm thế nào lại tới Ngọc Thanh Cung thì tần thiếp không biết. Ta cảm thấy khi ta nói Sơ Tuyết đã chết, Hạ Hầu Tử Khâm thoáng thay đổi sắc mặt nhưng hắn chỉ lẳng lặng quét mắt về phía ta, vẫn không nói một câu. Rõ ràng trông thấy sự giận dữ tăng lên trong mắt Diêu Thục Phi, nàng ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nói.